Lược Thiên Ký, chương 1707, phải nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1734, phải nhẫn. Đế Lưu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Nghe được Phương Hành lời nói về sau, cái này tiên trên đài, đã là người người chấn kinh ép tới trong lòng một ngạt. Phen này đàm phán tới đều là cái này Hoàn Vũ bên trong thân phận địa vị nhất đẳng người, thậm chí có thể nói tại tam thập tam thiên, ngoại trừ ba vị tiên đế bên ngoài cũng không còn cách nào tìm ra thân phận so với bọn hắn càng tôn quý người, dạng này người cho dù là lại chiếm không nổi dễ sừng lý do, khí phách cùng lòng dạ cũng đều có tổng sẽ không như vậy hung hăng càn quấy a. Thế nhưng là vị này đại xích thiên đế tử thế mà còn là làm như vậy, mà lại mỗi lần há miệng ra, liền dẫn một cỗ khiêu khích chi ý, liền cực ác thiên na vị thay cha đến đây tiểu ma chủ Vạn Giang Hận đều có chút tức giận bất bình nhìn Phương Hành một chút, vòng yêu ma chủ thì là chấp lên quạt lông, giống như cười mà không phải cười rung mấy lần. Về phần Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu Ca càng là không chút nào che giấu mình đáy mắt sát cơ. Vừa thấy mặt ngươi liền bắn ta một tiễn, đương nhiên dám giết ta. Chấm, Phương Hành nhẹ khẽ cắn răng, nở nụ cười lạnh, sau đó ánh mắt điềm nhiên nói. Bất quá cũng chính bởi vì ngươi muốn giết ta, mà lại dám giết ta, vậy ta còn cùng ngươi đàm cái rắm. Nói đến chỗ này lúc ánh mắt lạnh lẽo, đã tùm nhiên thấy được Yến Triệu Ca trên mặt nhấc lên tay đến, tại trên cổ của mình hư chém một cái cười lạnh nói. Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu Ca đúng không? Đại La Kim Tiên đúng không? Ngươi luôn mồm muốn giết ta cái kia làm gì chỉ lưu tại ngoài miệng, đế lưu tốt đẹp đầu ở đây, ngươi gì không thử chém lên một đao? Cái này, trong sân bầu không khí lập tức liền quỷ dị lên, vị này đại xích thiên đế tử làm sao biểu hiện cùng cái vô lại cũng giống như... Hắn là bởi vì chịu mũi tên kia trên mặt không ánh sáng, lúc này mới phát tiết tự kỷ tâm ở giữa oán khí a, kẻ này bưng đến không hiểu thấy tốt thì lấy đạo lý, nếu thật là chọc tới Yến Triệu Điện Hạ, giận dữ xuất thủ, hắn còn có thể có cái tốt. Mà vào lúc này Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu Ca, mà là thân hình bất động nhưng sát khí trên người một tầng dày giống như một tầng. Liền hơi thở đều có chút tô trọng, giống một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Ha ha, đế lưu điện hạ nói chuyện như vậy, vậy liền không đúng. Vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh chậm rãi đong đưa quạt lông, nhẹ giọng cười nói. Vốn chính là đế lưu điện hạ nhất thời không có kềm chế tính tình, giữ lại Yến Triệu điện hạ đạo lự, Yến Triệu điện hạ nhất thời kìm nén không được cũng là có, nhưng bây giờ đã ngồi xuống, vậy liền hào hào nắm sự tình nói ra nha, ta xem ra, đế lưu điện hạ đem Thái Huyền Thiên Đế tử phi trả lại, mới hào hào bồi cái điều không phải, dùng Yến Triệu điện hạ lòng dạ, như thế nào lại tiếp tục níu lấy việc này không thả. Ngược lại là đế lưu điện hạ một mực ngôn ngữ tướng kích không khỏi. To lớn không thành ý cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải chi tử Vạn Giang Hận cũng cười lạnh một tiếng, có chút mỉa mai mà nói. Ta cũng nghe nói nhiều lần, đều nói đế lưu điện hạ là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, càng từng là ta đại tiên giới tiểu bối tiên chúng mẫu mực, bây giờ xem xét thật sự là. Cuối cùng lời này không có nối liền, nhưng mỉa mai ý vị nhưng rất là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là cái kia đại cùng thiên ma chủ Tống cái cùng thái ách thiên ma chủ Nhạc Sơn Nhi, vào lúc này nghe chỉ là cười, không có xen vào. Mà Phương Hành thì là ánh mắt nhàn nhạt từ cái kia chính cười ấm áp như ban ngày cùng cười lạnh như biển Tiêu Bắc Minh cùng Vạn Giang Hận trên thân quét tới, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng, vẫn là không nói ra lời, chỉ là nhẹ khẽ cắn răng, cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân yếu ớt thở dài nói. Cũng là ta không đúng, có cái này hai hàng ở đây, luôn cảm thấy lần này nghị sự lộ ra không thế nào chính quy. Ngươi, Tiêu Bắc Minh cùng Vạn Giang Hận sắc mặt đều kéo xuống, mắt lộ ra lãnh quang. Đối với bọn hắn bực này thân phận đến, lời trong lời ngoài nhẹ bị cùng trào phúng, nhưng so sánh trực tiếp mắng trên mặt càng khó tiếp nhận. Đế lưu điện hạ, không phải là tiểu quân lắm miệng, nhưng ta xác thực cảm thấy ngươi lần này làm không đúng. Nhưng vào lúc này, đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cũng rốt cục nhẹ nhàng mở miệng thở dài nói. Người khi đó chém giết ta đại thương thiên minh hữu đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, liền đã trong lòng còn có khiêu khích chỉ là vì đại thế ta tạm thời ẩn nhẫn, không có lập tức tìm ngươi, thế nhưng là về sau, ngươi càng là giữ lại Yến Triệu điện hạ đạo lữ, cái này càng là chạm đến Tam Phương Đế Cung lằn danh, thậm chí tương đương với đang chọn lên Tam Phương Đế Cung chinh chiến, chúng ta tụ ở chỗ này cũng chính là muốn thành ý trò chuyện với nhau, hóa giải phần này nguy cơ, có thể ngươi đã đến nơi này về sau, nhưng nói chi không thành, ngữ chi không rõ, thật chẳng lẽ không phải là muốn gặp được Tam Phương Đế Cung nhấc lên một trận huyết hải thao thiên tài biết hài lòng. Ha ha, Phương Hành hút trượt uống vào chén nhỏ bên trong trà, cũng không trả lời. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân nhưng lại không động giận, vẫn là bình tĩnh nói. Bất luận Đế Liêu huynh trái tim ra sao ý nghĩ, lại có hay không tại cái này một bàn thiên lớn cờ trên rơi xuống cỡ nào kỳ diệu một đứa con, tiểu quân chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch tam phương đế cung bây giờ liền chi phối tam thập tam thiên mệnh mạch như coi là thật khải chiến sự, sợ là liền ba vị tiên tôn đều sẽ khống chế không nổi việc này bưng to như thế tam thập tam thiên đều sẽ cuốn vào tương lai biết náo tới trình độ nào ai cũng không nói chắc được. Đời cha của chúng ta hẳn là cũng không muốn thấy cảnh này. Nghe được lời này, trong sân người đều thần sắc trang nghiêm. Lộ Tiểu Quân nói lời cũng không nói láo sợ nghe, nếu thật là đại chiến cùng một chỗ tam thập tam thiên, không có người trốn được. Mà lại, bọn hắn mấy vị này đế tử đế nữ, dù sao đều không phải bọn hắn bậc cha chú, không có cao như vậy uy tín, rất nhiều chuyện khống chế không nổi, chư vị tiên tôn, lại chỉ là thay thế tiên đế mộc thủ thiên hạ càng là rất nhiều chuyện đều không tiện ra mặt, vạn nhất nhắc lên đại chiến, cái kia thật có khả năng một cái tác động đến nhiều cái to như thế tam thập tam thiên đều sẽ cuốn vào, hình thành một đợt hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Ha ha, nói như thế có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào đây? Phương Hành nghe đến nơi này cũng vô pháp tiếp tục trầm mặc đi xuống, đem chén trà để xuống. Tại chúng ta trước mặt những người này, ai trong lòng đều có chính mình đạo ý cho nên vòng vo lời nói liền không cần nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng chấp ấm, làm Phương Hành trong chén thêm trà mới, sau đó buông xuống ấm trà chính vạt áo nói. Hôm nay thiên hạ đại thế đã là như thế, chắc hẳn cục diện này cũng không phải chư vị muốn xem đến, mà muốn tránh đi cục diện này, vậy cũng chỉ có nhẫn. Nhẫn, nghe được cái chữ này, ánh mắt mọi người cũng nhìn không được hướng nàng nhìn sang, thần sắc kinh ngạc. Bằng bọn hắn thân phận của những người này, lại có ai có thể để bọn hắn nhẫn? Vì đại thế tất cả mọi người phải nhẫn, Lộ Tiểu Quân cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói. Ta có thể nhịn xuống Bạch Hàm Thi bị trảm mối thù, cái kia Đế Liêu Điện Hạ lại làm sao không thể nhịn xuống Mạc Si Nhi bị đâm mối hận. Còn nếu là Đế Liêu Điện Hạ có thể êm đẹp đem Tử Doanh Nhi tỷ tỷ đưa về Thái Huyền Thiên, Yến Triệu Điện Hạ chẳng lẽ liền không thể nhịn xuống cái này nhất thời hiểu lầm. Ha ha, nói trắng ra là, bây giờ bậc cha chú bế quan, thiên hạ này gánh nặng, liền đặt ở chúng ta trên vai. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, tựa hồ để lại cho chúng tiên suy nghĩ thời gian, sau đó mới chuyển hướng Phương Hành, tiếp tục nói. Vừa mới Đế Liêu Điện Hạ ngụ ý, nói không nên mời chư vị ma chủ cùng nhau đi gặp, kỳ thật chính là sai, lần này tiểu quân thiết hạ tiên đài yến, chính là muốn mời đến chư vị ma chủ, đem hết thảy bày tại bên ngoài đàm, bây giờ đại tiên giới, không những không thể loạn, trái lại nhất định phải kết thành thống nhất liên minh, mới có thể tại không kinh động chúng ta phong quan bậc cha chú tình huống dưới, cam đoan tam thập tam thiên an nguy. Ai, làm khó thương nữ tuổi còn nhỏ, liền có bực này kiến thức thực sự là. Vòng yêu ma chủ nghe đến nơi này, nhìn không được quơ quơ quạt lông, cười to tán thưởng. Thế nhưng là không đợi hắn nói ra câu nói tiếp theo lúc đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân liền hướng hắn khẽ gật đầu một cái, nhiên sau tiếp tục nói. Chư vị đều không là thị thế ẩn tu hạng người, chắc hẳn đối với tam thập tam thiên cục diện có hiểu biết, bên ngoài có bại thiên tội vương hậu duệ tìm được tổ địa thiên nguyên, dục dịch mưu đồ làm loạn, lại có bát hoang thiên nữ truyền nhân nhất thống thần tộc sinh linh, hình thành đại thế, phải hướng tam thập tam thiên báo thù, thậm chí tại ta tam thập tam thiên bên trong cũng có thiên nguyên phản nghịch thân ảnh, cùng đã từng đã sớm hủy diệt long giới, yêu giới, Phật giới di đồ khắp nơi hoạt động, thậm chí lôi kéo tam thập tam thiên một chút tâm ý không kiên chi thiên, nội ứng ngoại hợp. Một đám bọ ngựa đấu xe sâu kiến, nên giết. Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca nghe đến nơi này, cười lạnh một tiếng, hung ác điên cuồng không chịu nổi. Vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh cũng là cười khan một tiếng, nói. Không sai, những người này mặc dù bản sự không lớn, nhưng rất là đáng hận. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Tiêu ma chủ, đã từng có long tộc hậu duệ lẫn vào ngươi vong yêu thiên, thừa dịp ngươi suy nghĩ viển vông thời khắc liên hợp đám kia bị ngươi giấu đi làm luyện đan dược tài long tộc huyết duệ cùng nhau quay trở về vong yêu thiên, trốn vào long giới, sau đó ngươi đã dùng hết thảy biện pháp, đưa một vị thái ất thượng tiên tiến đuổi theo giết, kết quả vị kia thái ất thượng tiên cũng gãy tại long giới, chuyện này là thật sao? Ngài cũng không cần quá mức lo lắng, long giới có thiên ý thủ hộ, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục, vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh thần sắc có chút khó xử, hò khan một tiếng, nhưng không muốn nói thẳng. Hiển nhiên hắn một mực đem chuyện này coi như là hắn vô cùng nhục nhã. Lộ Tiểu Quân cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục nói ra. Yến Triệu Điện Hạ nói đúng lắm, những người kia đều không có thành tựu, bất quá là bọ ngựa đấu xe, nếu là bậc cha chú chưa từng bế quan, đại khái bất kỳ người nào xuất thủ, đều có thể đem bọn hắn phất tay càn quét, nhưng hôm nay dù sao trọng trách này trên người chúng ta, thủ hộ tam thập tam thiên an ổn chính là trách nhiệm của chúng ta, cho nên chúng ta liền cũng không thể phớt lờ, không những không thể nội loạn, cho bọn hắn dùng thời cơ lợi dụng, càng là muốn kết thành mặt trận thống nhất tại bậc cha chú xuất quan trước đem bọn hắn triệt để quét sạch. Mà làm đây, chúng ta cũng là nguyện ý trả giá thật lớn. Lộ Tiểu Quân nói đến chỗ này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Hành, thái độ thành khẩn. Ta đã cùng Yến Triệu Điện Hạ thương lượng qua, nếu là Đế Lưu huynh nguyện ý cùng Yến Triệu Điện Hạ giải trừ cái này hiểu lầm, như vậy không những Yến Triệu Điện Hạ nguyện ý hướng mở một mặt coi như chuyện này chưa từng xảy ra, liền ngay cả chúng ta hai phe lưu tại Đại Ngục Thiên Tiên binh sẽ lập tức rời khỏi, đem Đại Ngục Thiên hoàn chỉnh lưu cho Đại Xích Thiên, mà lại hiện tại mặc dù nắm giữ tại các ngươi Đại Xích Thiên trong tay, nhưng danh phận bất chính Cực Nhạc Thiên, chúng ta song phương cũng tuyệt đối sẽ không nhúng chàm. Cái này Lục Ma Thiên thứ hai, liền như vậy thuộc về các ngươi Đại Xích Thiên tất cả. Convert by Fenmix, cách chương.